Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1071, lại phá ghi chép. Thần kháp bên trong, cường hoành vật lộn thanh âm, giống như sấm rền đồng dạng bộc phát ra, càng có trận trận mãnh liệt sóng xung kích, như mưa rông gió bão quét sạch toàn bộ không gian. Hai bóng người tại ngắn ngủi mấy cái trong khi hô hấp, chính là giao phong gần trăm lần, cho dù là mắt thường, cũng vô pháp bắt được bọn hắn cụ thể quỹ tích, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy quang ảnh chớp động. Đột nhiên, tại một tiếng cực kỳ cường hoành tiếng va đập bên trong, một bóng người không tự chủ được lùi lại mấy chục bước. Người này chính là hóa thành Lạc Đông Thành Dương Trần. Khôi lỗi này cực kỳ cổ quái. Dương Trần âm thầm cắn răng, tại cái này trong thời gian cực ngắn, hắn thử mấy chục chủng cận thân công kích kỹ xảo, nhưng mỗi một lần đều là bị khôi lỗi hóa giải. Thời gian dần trôi qua, khôi lỗi vậy mà nắm giữ hắn tiến công thủ đoạn, dùng cái này bắt đầu phản kích. Ngay tại hắn suy tư ở giữa, phía sau đột nhiên kình phong gào thét, sau đó liền có một cỗ nhói nhói cảm giác sau này tâm truyền đưa mà tới. Dương Trần cảm nhận được biến hóa này, sắc mặt hơi đổi, đây chính là hắn vừa mới công kích khôi lỗi thủ đoạn, không nghĩ tới lại bị còn nguyên hoàn trả. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Dương Trần đột nhiên linh quang lóe lên, trong đầu tự nhiên mà vậy hiện ra khôi lỗi thủ đoạn đối phó với hắn. Trong nháy mắt kế tiếp, bước chân hắn nhẹ nhàng đạp mạnh, cả người lăng không xoay chuyển tới. Tại bàn chân hạ xuống xong, chân bỗng nhiên đâm rách không khí, lấy một loại tốc độ khủng khiếp, phách chạm xuống dưới. Oanh, chỉ nghe một tiếng kinh người chấn động thanh âm, bỗng nhiên bộc phát ra. Dương Trần MU bàn chân, chính xác đánh trúng khôi lỗi đầu. Một cước này ẩn chứa lực lượng, gần như có thể dùng làm khủng bố để hình dung, dẫn đến khôi lỗi thân thể đều là trực tiếp chìm xuống. Càng khiến người ta rung động là giao chiến chỗ vậy mà lập lòe đứng lên kinh người quang mang. Hiển nhiên là lực lượng quá mạnh không cách nào hóa giải hình thành nhiệt lượng quang mang. Một kích thành công đằng sau, Dương Trần trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu đến, trong lòng tự lẩm bẩm, nếu là đem khôi lỗi này, đem ta toàn bộ tiến công thủ đoạn đều nắm giữ. Hắn càng nghĩ con mắt càng sáng, tại lâu dài cận thân trong khi giao chiến, hắn cũng là cảm giác được, chính mình thủ đoạn có hạn, rất dễ dàng bị nhằm vào, mà bây giờ trùng hợp có thể lợi dụng khôi lỗi đến không ngừng cường hóa lĩnh vực này. Nghĩ như vậy, Dương Trần dứt khoát không nóng lòng đánh bại khôi lỗi, mà là đem chính mình tất cả tiến công thủ đoạn đều thi triển đi ra. Ngoại giới, đám người nhìn thấy một màn này, tất cả đều sửng sốt một chút, lập tức đùa cợt thanh âm, chính là đột nhiên vang vọng ra. Gia hỏa này đang làm gì? Vừa mới tiến công rõ ràng đã đắc thủ, vậy mà không tiếp tục công kích. Lúc trước nhìn hắn tại cung phụng luyện ngục ở trong biểu hiện, còn tưởng rằng bao nhiêu ghê gớm, nguyên lai không gì hơn cái này. Đám người nghị luận ầm ĩ. Đối với Dương Trần cử động như vậy, ngoại trừ trào phúng chính là khinh thường, tuyệt không để vào mắt. Cái Minh gặp càng là cuồng tiếu một tiếng, nói ra, ha ha, mặt hàng này nếu là có thể phá mất ta ghi chép, lão tử danh tự viết ngược lại. Hắn thấy Dương Trần chút thực lực ấy căn bản không xứng cùng hắn đánh đồng, muốn phá mất ghi chép càng là không có một khả năng nhỏ nhoi. Tu Dục nghe nói lời này không khỏi âm thầm cắn răng, trầm thấp nói ra, không nghĩ tới tiểu tử này cận thân giao chiến yếu như vậy. Hắn tại Dương Trần vừa tiến vào thân u tháp thời điểm, còn một lần cho rằng người sau chí ít có thể phá mất cái Minh một hai cái ghi chép, dạng này hắn cũng không trở thành ném quá nhiều mặt mũi. Nhưng mà để hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là Dương Trần vậy mà như vậy không tốt. Đối với ngoại giới ý nghĩ của mọi người, Dương Trần lại là không được biết. Hắn giờ phút này hoàn toàn đắm chìm tại muốn làm gì thì làm công kích ở trong. Hắn tu luyện đến nay, tất cả cận thân giao chiến thủ đoạn, tại thời khắc này, hiển lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Mới đầu, những thủ đoạn này còn có thể áp chế khôi lỗi không hề có lực hoàn thủ. Nhưng là, theo thời gian dần dần trôi qua, khôi lỗi lại là đem những phương pháp này nắm giữ toàn bộ. Phản kích thủ đoạn, càng là tầng tầng lớp lớp. Dương Trần thấy thế, trên mặt vẻ hưng phấn, càng phát nồng nặc lên, trong lòng vui vẻ kêu lên, nguyên lai một chiêu này là như vậy hóa giải. Giao chiến như cũ tại tiếp tục, Dương Trần hai mắt càng ngày càng sáng tỏ, đối với cận thân chiến đấu, có hoàn toàn mới nhận biết. Cũng chính là ở thời điểm này, khóe miệng của hắn giật giật, lẩm bẩm nói ra, là nên kết thúc chiến đấu. Cùng một thời gian, khôi lỗi nắm đấm, lấy một loại cực kỳ xảo trá độ cong, hướng cổ họng của hắn công kích mà tới. Công kích chưa đến, chính là có lăng liệt tiếng xé gió vang lên. Một kích này nếu là bị đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng mà, Dương Trần đối mặt một kích này, trên mặt lại là lộ ra ung dung không vội thần sắc. Lập tức hắn bắp chân hơi một trận, liền có một cỗ lực lượng trực tiếp truyền đạt đến eo, sau đó thân hình vậy mà không thể phát giác nghiêng về một chút. Chính là như vậy yếu ớt biến hóa, để Dương Trần xảo diệu tránh thoát khôi lỗi công kích, sau đó hướng về phía trước phóng ra một bước, vừa vặn đi vào khôi lỗi trước mặt, đồng thời nắm đấm bỗng nhiên rơi xuống. Oanh, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh đột nhiên bộc phát ra. Khôi lỗi thân thể vậy mà trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã ầm ầm ở thân u tháp chung quanh trên vách tường. Vách tường này có đặc thù hấp thu lực lượng hiệu quả, nhưng giờ khắc này vẫn là chấn động một cái. Bởi vậy chính là đó có thể thấy được Dương Trần một kích này đến tột cùng kinh khủng cỡ nào. Dù là khôi lỗi phòng ngự hết sức kinh người, nhưng giờ khắc này ở trên lồng ngực vẫn là hơi sụp đổ một chút, bất thình lình biến hóa, rơi vào ngoại giới trong mắt mọi người, để bọn hắn có chút kinh ngạc một chút. Ai cũng không nghĩ tới, Dương Trần lại có thể tại đánh lâu không xong tình huống dưới, đột nhiên một kích thành công. Lập tức, đám người chính là bỗng nhiên nghĩ đến, một kích này qua đi, Dương Trần sẽ tiếp tục nổi lên, nhưng là người sau vậy mà nguyên địa bất động. Gia hỏa này đầu óc có phải hay không có vấn đề? Trước đó liền bỏ lỡ một lần cơ hội tuyệt hảo, thật sự là một cái từ đầu đến đuôi ngớ ngẩn. Trên mặt của mọi người lập tức lộ ra nụ cười khinh thường, trong lời nói càng là tràn đầy khinh thường. Tu Dục thấy thế không khỏi âm thầm cắn răng, lẩm bẩm, vô năng bọn chuột nhát. Cái Minh thì là cuồng ngạo cười một tiếng, nói ra, ha ha, xem ra ta không cần thiết lại tiếp tục quan sát đi xuống. Nói, hắn chính là dự định quay người rời đi, bởi vì Dương Trần loại trình độ này, căn bản không xứng bị hắn coi là đối thủ. Thế nhưng là, ngay tại hắn quay người thời khắc, ánh mắt lại là đột nhiên ngưng tụ, trên mặt càng là lộ ra vẻ không dám tin. Đồng thời, hiện trường trào phúng thanh âm cũng là dần dần đình chỉ, ngược lại hóa thành một loại yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Dương Trần, bởi vì bọn hắn phát hiện, hiện tại Dương Trần phảng phất đổi một người, đối chiến khôi lỗi hoàn toàn ở vào thượng phong, thậm chí khôi lỗi ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Dương Trần nắm đấm, khuỷu tay, chân, đầu gối, phàm là đám người có thể nghĩ tới thủ đoạn, hắn đều là vận dụng đi ra, mà lại, mỗi một lần thi triển, không chút huyền niệm đánh trúng khôi lỗi, Mặc dù đám người nghe không được giao chiến thanh âm, thế nhưng là trong lòng của bọn hắn lại là bất tri bất giác sinh ra một cỗ giao chiến sóng âm. Đông đông đông, ngắn ngủi trong chốc lát, khôi lỗi chính là bị đánh trúng mấy trăm lần. Càng làm cho đám người không tưởng tượng nổi là cái này mấy trăm lần vậy mà không có một lần thủ đoạn là tái diễn. Khủng bố, quá kinh khủng. Đây không phải lấy lực lượng thủ thắng, mà là lấy chiêu thức thủ thắng. Cùng lúc đó, Dương Trần khuỷu tay, lấy một loại xảo trá góc độ, đánh chúng vào khôi lỗi hàm dưới. Người sau đầu lâu, vậy mà tại giờ phút này, bỗng nhiên bay lên mà lên, mà khôi lỗi thân thể run rẩy mấy cái, cuối cùng ngã ở mặt đất. Đám người thấy vậy tình huống, không khỏi gian nan nuốt một ngụm bôi lên. Hai mắt gắt gao nhìn chăm chú hình ảnh, bởi vì bọn hắn muốn biết Dương Trần đến tột cùng sẽ đạt được bao nhiêu nhỏ u vũ ban thưởng. Hạng nhất cái minh, thế nhưng là trọn vẹn thu được 9 giọt. Cái minh giờ phút này cũng không đi, nhưng trên mặt y nguyên có nụ cười khinh thường, mỉa mai nói ra, coi như thủ thắng thì phải làm thế nào đây? Hắn kéo dài lâu như vậy, có thể thu được 1-2 giọt u vũ cũng không tệ rồi. Vừa dứt lời, đột nhiên có một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm từ thân u tháp bên trong truyền vang mà ra, đồng thời một giọt u vũ hiện lên ở Dương Trần trước mặt, sau đó là giọt thứ hai, giọt thứ ba, giọt thứ chín. Trong nháy mắt, Dương Trần trước mặt u vũ vậy mà liền đạt đến 9 giọt. Tất cả mọi người ở đây, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua hình ảnh. Cái minh trên mặt biểu lộ càng là triệt để đọng lại, lần thứ nhất lộ ra không dám tin biểu lộ. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, giọt thứ 10 u vũ lần nữa nổi lên. Không có khả năng, cái minh hô nhỏ một tiếng. Đám người thấy thế cũng là khiếp sợ không tên, sau đó liền có tiếng ồ lên đột nhiên vang vọng ra. Cái gì? 10 giọt, phá kỷ lục. Đám người mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần dùng thời gian lâu như vậy lại còn đem cái minh ghi chép cho phá. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Thế nhưng là ngay lúc này, tầm mắt của bọn hắn đột nhiên ngưng tụ, không thể tin được nhìn về phía hình ảnh. Cái kia phía trên vậy mà lại xuất hiện một giọt u vũ. Còn chưa chờ đám người lấy lại tinh thần, u vũ số lượng chính là lấy một loại tốc độ khủng khiếp, bắt đầu tăng mạnh. 11 giọt, 12 giọt, 13 giọt, 100 giọt, ngắn ngủi trong chốc lát, u vũ số lượng vậy mà đạt đến chính 100 giọt. Tận đến giờ phút này, thần út kháp chấn động thanh âm mới hoàn toàn đình chỉ, tĩnh như chết tĩnh. Tất cả mọi người đều mộng, chỉ cảm thấy não hải một mảnh trống không, căn bản không có nghĩ đến Dương Trần lại có thể nhất cử thu hoạch được 100 giọt u vũ. Cái này không chỉ có phá hết cái minh ghi chép, hơn nữa còn là vượt ra khỏi hơn gấp 10 lần. Ta không có hoa mắt a, thật là 100 giọt a. Tại sao ta cảm giác giống như là đang nằm mơ? Một cỗ thanh âm trầm thấp chậm rãi vang vọng ra, dù là chính mắt thấy, nhưng tại trận lại là không ai tin tưởng đây là sự thực. Ngay lúc này, đột nhiên có cười to một tiếng, bỗng nhiên vang vọng ra. Ha ha, cái minh bị phá ghi chép tư vị, rất không tệ a. Cười to người chính là Tu Dục, hắn đã sớm muốn chế giễu một chút cái minh, bây giờ chờ đến cơ hội, đương nhiên sẽ không buông tha. Cái minh nghe nói lời này, mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, lúc này liền là sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, gặp vận may mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.